Môi rách thì sẽ nhanh chóng liền ra, nơi đó của đàn ông hư không thể tự khỏi được. Cô có thể dùng chiêu này đối phó với người xấu, nhưng không thể sử dụng với chồng của mình, nếu không thua thiệt không phải cũng là cô sao? Biết rồi, so với bố tôi còn lải nhải hơn đấy. Lương Hạ giơ tay đẩy khăn lông ra, sau đó chắp tay trước ngực hướng về phía tiểu bảo bối của Quý Trạch Tuấn vái lạy. Thật xin lỗi, bạn cố gắng bình phục thật khỏe nha. Quý Trạch Tuấn cũng không phải là nam thanh niên ngây thơ, dù gì cũng đã trải qua sóng to gió lớn. Nhưng hành động của Lương Hạ cũng quá chấn kinh, nữ sinh tuổi trẻ quả nhiên rất có sức sáng tạo và năng động a hát. Cô còn không báo cáo đi đến hiệu thuốc làm gì? Đôi tay Quý Trạch Tuấn vòng sau lưng Lương Hạ, dường như đặt ở trên eo của cô, cực kỳ mờ ám. Anh ta bị TNG trùng dồn lên não à? Cái nhìn này tràn đầy khiêu khích, Lương Hạ ngay lập tức đổi thành vẻ mặt vô tội. Có thể cho em một chút tự do không ông xã? Cô có thể về muộn, nhưng cô phải nói cho tôi biết cô làm cái gì. Quả nhiên Quý Trạch Tuấn sớm đã lập ra mưu kế, hai tay tháo thắt lưng phía sau lưng Lương Hạ ra. Ánh mắt dường như muốn quấn đến bên khóa kéo. Nếu tôi tình nguyện áp sát sâu Âu nhưng sẽ không nói tôi làm gì, anh nghĩ tôi có phải rất có tiết tháo, một không? Người Trung Quốc có câu nói rất đúng nha, thắng vì đánh bất ngờ, đối với loại đàn ông theo chủ nghĩa mặt lạnh. Muốn băng tan phải làm anh ta đông lạnh. Một, khí phách phẩm hạnh tôi sẽ. Quả nhiên Quý Trạch Tuấn kéo khóa xuống. Tôi thích chạm vào phụ nữ có tiết tháo. A, đột nhiên bị cởi quần áo đẩy mạnh vào bồn tắm, khiến Lương Hạ sợ tới mức kêu la lên một tiếng, âm thanh phát ra rất nhanh đã bị chặn lại. Cảm giác áo lót bị dính nước không thoải mái, Lương Hạ cố. Gocchuyenaudio.com, gắng điều chỉnh lại tư thế một chút nhưng lại bị Quý Trạch Tuấn kìm hãm giữ lại, không gian lại nhỏ, bị đè xuống không có cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể cố hét ra một chữ. Nặng tương đương, Quý Trạch Tuấn không biết bản thân bị làm sao nữa, tóm lại Lương Hạ vừa nói anh lại nghĩ muốn chạm vào cô, bị đàn ông đè lên trên đương nhiên là nặng, rõ ràng nên để cô ở phía trên thì tốt hơn. Các tầng lớp dưới vùng dậy hát khởi nghĩa nha, Lương Hạ nằm ở trên người Quý Trạch Tuấn, 75B tròn đỉnh dựng lên làm trung gian giữa hai người, theo tiết tấu của nụ hôn hơi rung rung. Dây buộc tóc cũng bị Quý Trạch Tuấn tháo ra rồi, tóc dài từ cổ rơi xuống dọc gương mặt nửa khô nửa ướt dính lên trên ngực Lương Hạ, bộ dạng quyến rũ rất động lòng người, khiến cho người ta không thể tự thoát ra được. Ngón tay phải từ cái mông mềm mại tự do đi đến khu rừng rậm bên cạnh, khẽ chạm hai vòng rồi bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp, trêu chọc Lương Hạ liên tục thở gấp, một vào một ra đều cực kỳ nông, rõ ràng muốn cố ý trêu chọc ngay khi Lương Hạ không chịu đựng nổi, không thèm đếm xỉa đến hình tượng đẩy cái ma chảo kia ra, dĩ nhiên ngón tay Quý Trạch Tuấn xảo trá trượt hai ngón tay vào bên trong. Ách tương đương, Lương Hạ nằm trên vai phải Quý Trạch Tuấn, một cái giật khẽ cắn một ngụm. So sánh lần này với hai lần trước rõ ràng vượt xa, tiết tấu giống như dài đằng đẵng, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Thì ra còn có rất nhiều chiêu thức Quý Trạch Tuấn không xuất ra. A tương đương, Lương Hạ cảm giác được chảy một thứ gì đó ra ngoài, đồng thời lại bị Quý Trạch Tuấn đẩy đứng dậy, cưỡi trên bụng anh, cây gậy kia mới vừa nãy bị cô đánh bây giờ oai hùng hiên ngang đứng thẳng chìa vào cô, bộ dạng mong muốn phản công trả thù. Cái tư thế này hẳn là Quý Trạch Tuấn hơi thiên vị, bởi vì nửa người trên của Lương Hạ nhìn không sót một cái gì, từ phần eo hướng lên phía trước có thể dừng trên hai luồng vưu vật quý báu kia, mặc dù không phải là thứ lớn nhất mà anh từng gặp qua, nhưng mà xúc cảm lại tốt nhất. Khúc dạo đầu xong rồi bây giờ có thể chính thức tiến công. Quý Trạch Tuấn dễ dàng tiến vào trong cơ thể Lương Hạ. Cô dự định không tắm mà đi ngủ luôn sao? Rời khỏi cơ thể Lương Hạ, Quý Trạch Tuấn còn có thể tiếp tục trêu chọc chứng minh anh có thể làm thêm vài lần, nhưng mà dáng vẻ Lương Hạ một bộ ỉu xìu, vừa thấy liền chịu không nổi. Nằm ở sân, đi ngủ, cần tắm à? Đây là lần đầu tiên bọn họ tắm uyên ương, bởi vì ai cũng không chịu nhượng bộ. Tuy nói là tắm rửa thân thể sạch sẽ, nhưng vẫn không thể thiếu động tay động chân, Lương Hạ hoàn toàn bị ăn khô lau sạch rồi. Nằm ở trên giường mới biết thế nào là mệt mỏi, nhưng không thể không nói, sau ngày hôm nay, cô phải thừa nhận bản thân mình không khác gì một con điếm la bạc. Trong lòng là một người khác, thân thể lại là một người khác. Cô chỉ khác với loại đàn bà phóng túng ở chỗ danh chính ngôn thuận mà thôi, trong đầu làm ra vẻ người tình không trái pháp luật, thân thể cho chồng mình cũng sẽ không có người bán tán. Vì muốn cứu vãn hình tượng trong lòng mẹ chồng. 6 giờ rưỡi, Lương Hạ đã rời giường, làm hẳn 10 món đồ ăn sáng sợ rằng miệng mẹ chồng nhét không nổi. Lương Hạ giống như đang tham gia chương trình nấu ăn trong nhà bếp, bưng bữa sáng lên bàn ngay lập tức giết chết cô giúp việc và quản gia. Diêu Lệ cầm ngáp dài đi xuống tầng, lần đầu tiên nhìn thấy trên bàn nhiều đồ ăn sáng như thế, mà hương thơm còn tỏa ra bốn phía, tâm trạng vui. Gocchuyenaudio.com, vẻ nhất định vùng dậy nha, đây là ai làm?